Chương 1233, chặt đứt cả củ dạ thủ. Hơn nữa, vì hiểm hộ vũ khí của mình tính đặc thù, đại bộ phận thời điểm, mọi người cũng đều sẽ lấy tay vali chứa, cho nên Trương Lương động tác cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý có. Ý thế nhưng cùng những người khác bất đồng chính là, Trương Lương danh tiếng tương đối cao, danh tiếng của hắn khá lớn, cho nên rất nhiều người đều ở đây trong lòng suy đoán Trương Lương quỷ quẻ sẽ là cái gì. Bởi vì Trương Lương phía trước nho nhã yếu đuối bề ngoài cho người ấn tượng, cho nên, cũng có người suy đoán có thể hay không chỉ là một khôi giáp, loại này quỷ quẻ, cũng có người sử dụng. Chỉ là đang chiến đấu thời điểm chỉ có thể phòng ngự, không thể chủ động tiến công mà thôi, thế nhưng chí ít, đối với tự thân phòng hộ là nhất lưu. Cho nên, sẽ có người bộ dáng như vậy suy đoán, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ bất quá, vào lúc này, đối với này lúc Trương Lương mà nói, không khỏi có vài phần nhàm chán. Cho dù rất nhiều người đều đang suy đoán Trương Lương quỷ quẹ là cái gì, thế nhưng lúc trước thời điểm, Trương Lương sẽ không có mở ra vali xách tay cho mọi người xem nhìn một cái ý tưởng. Mọi người tuy là trong lòng hết sức hiếu kỳ, thế nhưng mọi người cũng biết, lúc này tự nhiên vẫn là chính sự tương đối trọng yếu. Cho nên mọi người cũng không nói gì nhiều, chỉ là chính mình tiếp tục vẫn duy trì mới vừa tra nở dê thà y, nhìn tình cảnh trước mặt, mọi người khôi phục chấn định sau đó, lập tức xông tới, mặc kệ đối phương là không phải cả cụ dạ, tất cả mọi người phải nghĩ biện pháp chiến đấu mới được. Bằng không, chỉ là ở hôm nay trong hoàn cảnh, mọi người cũng không có biện pháp bảo đảm, giả như bây giờ bị bắt được người không phải tam mục, mà là chính mình, những người khác có thể hay không liều mạng cứu mình. Cùng lúc đó, đã có người đang hướng 13 khu căn cứ phát thỉnh cầu tiếp viện tín hiệu, ai cũng không nghĩ tới, ở chỗ này, thế mà lại gặp phải một đầu đang tiến hành cộng thực cả cụ dạ, to lớn như vậy sự tình, đã không phải bọn họ có thể giải quyết chuyện. Cho nên, vào lúc này bắt đầu cầu viện, vậy cũng không có ai sẽ nói cái gì mới đúng. Chỉ bất quá, không có ai nghĩ đến vào lúc này lùi bước, tuy là bọn họ đều hết sức tin tưởng, coi như là chính mình lưu lại, cũng không nhất định là có thể cứu tam mục, thế nhưng Trương Lương mà nói cũng hết sức tin tưởng, giả như đem tam mục bỏ mặc, hắn nhất định sẽ chết. Tiến lên bất kể là nói như thế nào, một lần này cứu viện, đến cùng vẫn là lấy Trương Lương vì người cầm đầu, cho nên, hắn thoại ngữ, tự nhiên là có hết sức hiệu dụng, hắn những lời này vừa ra, mọi người liền lập tức hiểu rõ ra, phải cứu có lẽ là bởi vì có dáng vẻ như vậy ý tưởng, cho nên, cứu viện quá trình ngay từ đầu triển khai vẫn tính là thuận lợi, thế nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện, trước mắt cái này cả cụ già, căn bản cũng không cùng bọn họ chính diện giao phong. Ngược lại, thân thể của hắn cơ hồ là ba cái người trưởng thành một dạng khổng lồ. Thế nhưng đang di động trong quá trình, nhưng có thể tùy thời vẫn duy trì di động với tốc độ cao tra nở dê tha y. Trên cơ bản không ai có thể đủ mắt thường bắt được trước mắt đầu này cả cụ dạ tốc độ, càng chưa nói bắn chung đối phương. Chỉ là nghĩ như vậy vừa nghĩ, đều đã cảm thấy là hoàn toàn không thể chuyện. Mà đang ở loại thời điểm này, tam mục đã là sắp điên rồi, vừa rồi dừng lại thời điểm. Đầu này cả cụ dạ tựa hồ là đánh có chút đói bụng, cho nên, trực tiếp đã đem cánh tay hắn đem thả vào trong miệng của mình, vừa lên tiếng, liền cắn đứt hắn tay trái. A a a tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức phá vỡ cái này yên tĩnh trường đêm. Dáng vẻ như vậy thanh âm, vào lúc này nghe, đúng là phá lệ rõ ràng, có thể, cũng chỉ có tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cùng phía sau cây mây. Mới có thể càng thêm minh sắc phân tích xuất hiện tại phải làm nhất chính là cái gì. Vây hắn lại Trương Lương ra lệnh một tiếng, phía sau cây mây đã phấn đấu quên mình nhào đi ra ngoài, hắn hiện tại, xem như là hoàn toàn đem Trương Lương thoại ngữ coi là chính mình lời gian, thế cho nên căn bản cũng không cố chính mình an toàn tính mạng, trực tiếp cứ dựa theo Trương Lương phân phó liền xông ra ngoài. Phía sau cây mây cái này vùi đầu vọt một cái, nhất thời dọa lúc này Trương Lương giật mình, coi như là hắn. Cũng không có ngờ tới, lúc này phía sau cây mây có thể làm được tình trạng này. Mắt thấy phía sau cây mây không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, lúc này Trương Lương cũng không nhịn được không nói, hắn là muốn để những người khác ở phía trước xông ra, ai có thể nghĩ đến, trước hết xông ra người cư nhiên biến thành phía sau cây mây. Nghĩ như vậy, lúc này Trương Lương nhất thời cảm giác được bất đắc dĩ đứng lên, bất quá bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Đầu tiên muốn xông ra đi người, tổng chắc là hắn. Nhìn trước mặt phía sau cây mây, Lúc này Trương Lương cũng không có tại chỗ chờ bao lâu, mắt thấy phía sau cây mây đều sung ra, Trương Lương cũng mở cặp tóc ra, sau đó thật nhanh xuống tới. Người bên cạnh nhất thời trở nên hai mặt nhìn nhau, Trương Lương cuối cùng một cái chỉ lệnh bọn họ tự nhiên là nghe rõ rõ ràng ràng, thế nhưng bất đắc dĩ là, bọn họ cũng là người, cũng sẽ có sợ hãi và sợ loại tâm tình này, người trước mắt nhưng là cả cụ già. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, cái này cả cụ già làm sao lại bị bọn họ mấy người này cho bắt được. Thậm chí từ lúc ngay từ đầu thời điểm, cũng đã có người có ý niệm trốn chạy, chỉ là bởi vì Trương Lương cùng phía sau cây mây hai người kia không sợ chết phản kích, cho nên bao nhiêu lớn mạnh vài phần sĩ khí mà thôi. Cho dù là cái dạng này, ở thực sự thấy được tình cảnh trước mắt lúc, vẫn có nhiều người nhịn không được cảm giác được đáng sợ, bọn họ thật không có nghĩ đến, ở chỗ này thế mà lại gặp được kinh khủng như vậy sinh vật. Muốn ý niệm trốn chạy cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trong đầu của mình bồi hồi, thế nhưng khi nhìn đến phía sau cây mây không sợ chết xông ra sau đó, trong lòng của mọi người phảng phất nơi nào bị ba động. Đang ở chỉ một lúc, ánh mắt của bọn họ theo bản năng đuổi theo Trương Lương, cái kia hơi lộ ra thân ảnh thon gầy, không phải là bọn họ phía trước vẫn cười nhạo, thậm chí là đang âm thầm cho rằng coi như là làm nhân viên kỹ thuật, cũng không tránh khỏi quá mức tuổi trẻ nho nhã yếu đuối Trương Lương mà ở dáng vẻ như vậy thời khác, bọn họ thầm nghĩ đến rồi chạy, mà Trương Lương lại là vì bọn họ đồng liêu, xông lên phía trước. Rất nhiều người tâm tình đều trở nên có chút dị dạng, bọn họ không phải là không muốn cứu vớt tam mục, mà là sâu đậm biết cá nhân năng lực hữu hạn. Mỗi người đều bị giáo dục quá tích mệnh đi, Trương Lương loại này nhân tài ưu tú khẳng định càng thêm có loại này ý thức mới đúng, nghĩ đến bộ dáng của hắn, nhìn lại hắn hiện tại không chút do dự xông lên trước chiến đấu. Mọi người trong lồng ngực giống như là có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, không biết từ người nào bắt đầu, có người kêu một tiếng, ai muốn đi thì đi mang cho ta câu là được. Mắt thấy phía sau cây mây chiến đấu trứng chọi đá, Trương Lương gia nhập vào, cũng chỉ là khó khăn lắm cùng đầu kia cả cụ dạ địch nổi mà thôi, người nọ đã gia nhập trong chiến đấu. Ba người lực chiến cả cụ dạ, vẫn là rơi vào hạ phòng, những người khác hơi ngẩn người, cảm thụ cùng với chính mình mặt đỏ tới mang thai. Ít, không đi tiến lên ở Trương Lương dưới sự hướng dẫn, người càng ngày càng nhiều gia nhập chiến cuộc, mỗi người đều cơ hồ là đem chính mình sinh mệnh không đếm xỉa đến, cắn răng. Liều mạng chiến đấu. Đem so sánh với những người khác mà nói, lúc này bọn họ, càng là cảm giác được, tại chính mình trên người, có một cỗ lực lượng vô danh, đang ủng hộ bọn họ. Coi như là phải ngã dưới, cũng có thể chết ở trong chiến đấu, mà không phải là một người nhu nhược thoát đi chiến đấu. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nhân loại thế mà lại có như thế đoàn kết thời điểm. Cái kia cả cụ già nói chuyện, đang chiến đấu thời điểm, hắn lại còn có thừa lực há mồm nói. Cùng nhân loại thông thường tiếng nói chuyện bất đồng, thanh âm của hắn giống như là xù xì xa lịch lẫn nhau đè ép, phát sinh một loại càng thêm khó nghe càng thêm xù xì thanh âm. Chỉ là nghe hắn nói, cũng đã khiến người ta cảm thấy không cách nào lọt vào thai, tại dạng này chết trong chiến đấu. Lúc này Trương Lương cũng là khuôn mặt tỉnh táo nhiều, cùng với nếu nói đến ai khác, không bằng cố tốt chính ngươi, đem tam mục bung ra. À cà cà, còn có một cái lợi hại như vậy tiểu gia hỏa. Đầu kia gấu hiển nhiên không biết ở trước mặt mình nhân là phương nào thần thánh, trên thực tế, mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn đã hiểu được, chính mình chắc là nhặt được bảo, trước mắt những thứ này, đều là mới vừa người đi ra ngoài loại lục soát quan, coi như trong đó có đặc biệt lợi hại. Thì tính sao, hắn là một đầu cả cụ dạ, không có đại quy mô nhân loại bao vây tiêu trừ hắn, không hề sợ hãi. Phải không? Trương Lương lại không sợ hãi chút nào. Hắn làm sao lại sợ như vậy một đầu gạo ồ, trong tay quỷ quẹ giữa lúc bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ, đầu kia cả cụ dạ thất kinh, vừa rồi hắn ứng đối Trương Lương thời điểm, tốc độ của đối phương rõ ràng sẽ không có hiện tại nhanh như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hung hiểm như vậy trong chiến đấu, Trương Lương vẫn còn ở cất giấu thực lực điều đó không có khả năng cả cụ dạ cánh tay bị chém rụng, hắn vẫn nắm thật chặt tam mục cũng từ cái kia nắm chặt trong bàn tay của hắn chạy trốn ra ngoài. Hai chân của hắn cũng sớm đã hù được mất đi khí lực, thế nhưng khuôn mặt của hắn lại trước nay chưa có hung ác độc địa. Ta muốn giết hắn đi cho dù biết giữa hai người lực lượng chênh lệch là hết sức cách xa, nhưng đã đến hôm nay tình huống bên. Dưới, lúc này Tam Mục vẫn là duy trì cùng với chính mình tâm tình, hắn mới vừa rồi bị bắt lại thời điểm, thật là cho là mình sẽ chết mất. Mà ở hoàn cảnh lúc ấy dưới, khi đó hắn, sợ hãi nhất, đại khái chính là tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, hắn không có biện pháp bắt lại trước mặt cả cụ già. Khiến người ta phẫn hận là, hắn muốn chết tại dạng này chết một cái quái vật trong miệng, chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để gọi người phát điên. Phần này biệt khuất cảm giác, mới là gọi người muốn nhất nổi điên địa phương. Nhất là ở hôm nay trong hoàn cảnh, vừa nghĩ tới chính mình muốn như vậy chết đi, Tam Mục liền thống hận chính mình thời điểm đó mềm yếu, vì sao không có ở cái quái vật này trên người hung hăng đâm một đao. May mắn là, để Tam Mục cũng không nghĩ tới là, Trương Lương cư nhiên cứu hắn, nhìn trước mắt cùng quái vật chiến đấu Trương Lương, đây chính là hắn tổ trưởng. Tổ trưởng nỗ lực lên. Tam Mục nhìn trước mắt những người này, tại chính mình trong lòng yên lặng vì Trương Lương góp phần trợ uy. Trương Lương có thể chóc na đến, người bên cạnh cảm xúc cao nhất háng. Điểm ấy cũng không phải nằm ngoài dự đoán của hắn, mà trước mắt đầu này cả cụ dạ do ngoài ý muốn bị chính mình chém dụng một cây cánh tay sau đó, tựa hồ là tao thụ trọng thương, công kích đều trở nên nhanh mạnh rất nhiều. Nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là vẫn duy trì cùng với chính mình trong chiến đấu lãnh tĩnh, đây cơ hồ đã sắp muốn trở thành hắn.